Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 794, chương 794, bay thẳng thứ ba tầng. Đám người đối mặt Dịch Thiên Vân bá khí, cả đám đều không ra, có chút thậm chí bị khí thế kia bước cho lùi mấy bước, không dám tới gần mấy phần. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhìn về phía còn lại tuần sứ, khinh thường nói, các ngươi không xuống vì chính mình đồng bạn báo thù à? Chúng ta là nơi này tuần sứ, cũng không phải là xuống tới đánh một chút sát giết. Bên trong một cái ác linh tộc tuần sứ đứng dậy, nội tâm càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Rác rưởi, liền là một đám hèn nhát, đánh không lại liền trực tiếp nói, chớ cùng ta kéo khác. Còn nói với ta mình là tuần sứ, sẽ không đánh đánh sát sát. Chẳng lẽ các ngươi trước đó đồng bạn là làm gì? Còn không phải xuống. Dịch Thiên Vân xì một tiếng khinh miệt, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn chính là như vậy bá đạo, nhìn tựa như là hữu dũng vô mưu gia hỏa, càng nhiều đúng vậy phách lối qua đầu thiếu niên, tràn ngập ngạo khí, để bọn gia hỏa này thấy ngứa mắt mình, mục đích liền đạt đến. Hắn đúng vậy muốn lấy toàn bộ ác linh tộc là địch. Về phần còn lại tu luyện giả, hắn không có hứng thú gì. Bây giờ hắn dùng còn lại huyết mạch lực lượng che giấu mình phong thiên thần vương huyết mạch lực lượng, bởi vậy hắn tin tưởng đối phương là không có cách nào nhìn ra được, chỉ sẽ cho rằng có được không tệ long thần huyết mạch lực lượng. Mở miệng một tiếng hèn nhát cùng rác rưởi, không ngừng mà tại trêu đùa thần kinh của bọn hắn, muốn chọc giận bọn hắn. Bọn họ đích xác bị chọc giận. Cổ Minh thần tháp hiện tại chẳng khác nào địa bàn của bọn hắn. Coi như quy tắc bọn hắn định không được, nhưng có lấy tuyệt đối quyền lực ở chỗ này. Bây giờ lại là có người tại trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Chủ yếu hơn là ngoại tộc người, theo bọn hắn nghĩ liền là thức ăn của mình, bị đồ ăn cho vũ nhục, nội tâm có thể nào không giận. Lập tức liền có tuần sứ muốn nhảy đi xuống đánh với hắn một trận, tuy nhiên rất nhanh liền bị còn lại tuần sứ cho kéo lại. Tiểu tử này là người điên, tuổi còn trẻ liền có bực này tu vi, lên đúng vậy khiêu chiến mạnh nhất, thật sự là ngạo khí vô cùng. Theo ta thấy đến, tu vi của hắn hẳn là đạt tới hư linh kỳ 2 tầng 3 tu vi. Lấy chúng ta bây giờ năng lực không có cách nào đối phó. Nhất định phải tỉnh táo, xuống dưới đúng vậy chết mà thôi. Bên trong một cái tuần sứ lập tức truyền âm cho bọn hắn. Không ít người đều tỉnh táo lại, nội tâm là cực kỳ phẫn nộ, nhưng không thể không nói xuống dưới liền chỉ có một con đường chết. Chúng ta đi. Tuần sứ ném xong câu nói này về sau, chỉ có thể rời đi nơi này. Mất mặt là chuyện không có cách nào khác. Ai gọi tu vi của mình không bằng Dịch Thiên Vân đâu. Tại bọn họ đi về sau, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, xem ra kế khích tướng đã vô dụng. Tuy nhiên nếu là hắn còn duy trì trạng thái như cũ kích sát, đối phương cũng rất nhanh liền ý thức được không được bình thường. Một cái là trùng hợp, cái thứ hai đâu, thậm chí thứ ba cái bị chảm sát đâu, lại xuẩn người, đều sẽ biết có chút vấn đề. Bọn hắn là bị lửa giận choáng váng đầu óc, không có nghĩa là không ai không tỉnh táo. Hiện tại đúng vậy chứng minh tốt nhất, sẽ không phía dưới tới khiêu chiến Dịch Thiên Vân. Không ít người nhìn thấy về sau, lập tức phát ra hư thanh đến. Cảm thấy tuần sứ thật sự là không có can đảm chọn tiếp tục đánh. Tuy nhiên đổi lại bọn hắn cũng không dám khiêu chiến. Dịch Thiên Vân thật sự là quá lợi hại. Hóa An kỳ đỉnh phong đều có thể nhẹ nhõm chảm sát, mang ý nghĩa chênh lệch cũng không nhỏ. Dịch Thiên Vân đi lên về sau, Phạm Tuyết Huyên lập tức nhào lên, kinh hỉ nói, Dịch đại ca, người thật sự là quá lợi hại. Không nghĩ tới trước đó ngươi cũng là giả vờ. Ta còn tưởng rằng ngươi thật thụ thương nữa nha. Hiện tại Dịch Thiên Vân thân bên trên nơi nào còn có thương thế, cũng sớm đã khôi phục lại. trước đó đều là giả bộ như bị công kích đến, có một chút điểm bị thương ngoài da mà thôi. Chỉ cần hắn vận chuyển điểm lực lượng, dễ dàng liền có thể khôi phục lại. Nếu là ngay cả ngươi cũng không gạt được, ta còn có thể lừa gạt ai? Dịch Thiên Vân bật cười. Ngươi lại chế giễu ta. Phạm Tuyết Huyền bĩu môi nói, nếu không phải ngươi đã cứu ta, ta mới sẽ không dễ dàng mắc lừa đâu. Được rồi, không sai biệt lắm ta nên đi lên. Tiếp tục ở chỗ này lề mà lề mề cũng không là một chuyện tốt. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này, so với bên trên sẽ an toàn rất nhiều. Ta hiện tại liền muốn đi lên. Nói muốn cướp đoạt lại liền đoạt lại. Ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Tại sao lại như vậy giúp ta? Phạm Tuyết Huyên nghi ngờ nói. Cái này rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Mà lại ta trợ giúp không riêng gì ngươi, càng nhiều còn là mình. Nói xong hắn vuốt vuốt Phạm Tuyết Huyên cái đầu nhỏ, quay người liền hướng trong thành thị thang lầu đi đến, lưu lại một mặt ngây thơ nàng. Trợ giúp mình? Phạm Tuyết Huyên nắm chặt quyền đầu, ánh mắt sáng rực nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Ta đã đi tới nơi này, liền không lại ở chỗ này an tâm đợi. Chợt nàng dứt khoát quyết nhiên hướng đi bên trên đấu trường, chuẩn bị tiến hành đấu trường đại chiến. Dịch Thiên Vân không có mang theo Phạm Tuyết Huyên từng bước một trèo lên trên. Cũng không phải hắn tuyệt tình, mà là đơn độc hành động không thể nghi ngờ là càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Nơi này quy tắc nhiều như vậy, đến lúc đó phát sinh vấn đề gì, hắn cũng không tốt viện trợ. Đợi tại tầng thứ nhất, ngược lại càng thêm an toàn một điểm. Rất nhanh hắn liền đến xoay tròn đi lên cầu thang trước mặt. Cự đại thang lầu đều có trăm trượng chi rộng, cứ như vậy vờn quanh đi lên. Hiện tại cũng có không ít tu luyện giả đi lên leo lên mà đi. Bọn hắn đều đạt tới hai cái hỏa diễm lạc ấn, bởi vậy đều có thể trực tiếp đi lên leo lên. Chỉ là đi lên thời điểm, nhìn vẫn như cũ là gian nan như vậy. Leo đi lên đồng dạng là một loại ma luyện. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn, nhấc chân liền đi lên đi. Vừa bước vào cái này trên cầu thang lúc, trên cánh tay hỏa diễm lạc ấn lấp lóe dưới, này mới khiến hắn xuyên qua cấm chế, thành công bước vào cái này trên cầu thang. Nếu là không đạt tiêu chuẩn, đoán chừng sẽ bị đánh bay ra ngoài. Mới vừa vặn tiến đến, cũng cảm giác được một cỗ trọng lực đè ở trên người, để hắn đi động được nhiều hoa mấy phần khí lực. Tuy nhiên điểm ấy áp lực đối với hắn mà nói thật sự là không có tác dụng gì. Lập tức cũng nhanh bước đi lên đi, lập tức liền đem những người khác cho siêu đi qua. Cả đám đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hắn. Người khác mệt gần chết mới có thể leo đi lên, Dịch Thiên Vân vì sao như thế nhẹ nhõm? Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn ánh mắt, cấp tốc liền hướng đệ nhị tầng leo đi lên. Trên đường còn chứng kiến những cái kia tuần sứ. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, trên mặt lập tức lộ ra tức giận biểu lộ đến. Muốn hô thứ gì lúc, Dịch Thiên Vân sớm đã chạy không có bóng dáng. Bọn hắn cùng đều theo không kịp, chỉ có thể ở đằng sau tức giận dậm chân. Không thể không nói leo đi lên thật đúng là đủ xa. Chỉ là lấy hắn kinh người bắn vọt tốc độ, đều bỏ ra mấy nén nhang thời gian mới có thể vọt tới đệ nhị tầng. Mới vừa vặn đến đệ nhị tầng, nơi này linh lực so với tầng thứ nhất tốt hơn rất nhiều. Hoàn cảnh so với phía dưới không hề khác gì nhau, đều là non xanh nước biếc vờn quanh tại bốn phía, lại là một cái tiểu thế giới. Mới tới a, ngươi có muốn gia nhập hay không chúng ta tông môn đây? Không, là gia nhập chúng ta tông môn. Tại thang lầu bên cạnh lập tức có người tuôn đi qua, nhìn đến so sánh lạ mặt, liền lập tức tới ngay lôi kéo. Dịch Thiên Vân không nhìn thẳng bọn hắn, trực tiếp liền hướng tầng lầu thứ ba bậc thang xông đi lên. Một chút cũng không có ý dừng lại, đệ nhị tầng trực tiếp xem nhẹ, nhìn cũng không nhìn một chút, ngay cả nơi này thành thị, đều chẳng muốn chờ lâu một giây. Này sao lại thế này? Hắn không phải mới tới à? Làm sao trực tiếp nhảy đến đệ tam tầng? Gặp quỷ, những người kia nhìn thấy hắn hướng đệ tam tầng phóng đi lúc. Lập tức liền sợ ngây người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?